Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 78, đưa vào giang. Dạng này cầu thủ, đáng giá nện tiền, chương 3 nguyệt phiếu 3.900 tăng thêm, Giang Thần Hy cũng không biết mình đã bị Adidas để mắt tới. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tại trên sân bóng. Chuyên tâm huấn luyện chuẩn bị chiến cuối tuần thi đấu vòng tròn. Bất quá, tại Apennine bán đảo, tên của hắn lại lần nữa bị đề cập. Ngày 27 tháng 3, Serie A chương 30 vòng, AC Milan sân khách 2-0 chiến thắng Fiorentina. Chàng thắng lợi này đối với đen đỏ quân đoàn tới nói là một trận mưa đúng lúc. Tại trận đấu này trước, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã 3 thua 1 hòa, 4 vòng không thắng, trong lúc đó còn kinh lịch Champions League thi đấu vòng tròn bị Dortmund đào thải ra khỏi cục. Đội bóng tình trạng 10 phần hỏng bét, đội bóng thật vất vả thắng trận banh, câu lạc bộ lão bản Berlusconi trên mặt cũng rốt cục có tiếu dung. Hắn tại Milanello tiếp nhận đông đảo truyền thông phỏng vấn. Đội bóng hiện tại nguy cơ chỉ là tạm thời. Phải biết chúng ta đã từng 7 lần đứng tại châu Âu chi đỉnh. Chúng ta là châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Hiện tại khó khăn không tính là gì. Milan y nguyên vẫn là cái kia châu Âu tốt nhất một trong đội bóng. Berlusconi nói, tại bị hỏi đến đội bóng hiện tại tình trạng hỏng bét. Là bởi vì làm lão bản Berlusconi không có bóng đá nhiệt tình. Không bỏ được đầu tư vấn đề thời điểm, Berlusconi biến sắc, đây là nhàm chán thuyết pháp. Berlusconi nói, ta đối Milan yêu, so địa Trung Hải còn muốn thâm trầm. Năm ngoái mùa hè, chuyển nhượng thị trường không có mua người. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là chuyển nhượng thị trường bên trên không có đáng giá ta xuất thủ cầu thủ. Hiện trường có phóng viên bẹp miệng. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được lời giải thích này. Có phóng viên lập tức hỏi lại hỏi nói. Như vậy, xin hỏi Berlusconi tiên sinh. Hiện tại phải chăng có người cho rằng đáng giá xuất thủ cầu thủ kia? Đúng thế, Berlusconi ngạo nghễ gật đầu. Ta đang suy nghĩ vì Milan fan bóng đá mang đến một vị đỉnh tiêm tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Hắn tại cùng Milan trong trận đấu biểu hiện xuất sắc để cho ta mê muội. Đặc biệt là cái thứ hai dẫn bóng. Kaka nói với ta, cái kia dẫn bóng để hắn nhớ tới Adriano, đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài. Gần nhất cùng AC Milan giao thủ qua, tiến vào 2 quả cầu. Kaka tán thưởng, những tin tức này tổ hợp lại, các ký giả trong đầu lập tức đụng tới một cái tên. Giang Thần Hy, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó là phấn chấn không thôi biểu lộ. Đây coi như là Berlusconi công khai biểu thị muốn đưa vào Dortmund Trung Quốc Giang sao? Bọn hắn thật không nghĩ đến Berlusconi miệng bên trong vậy mà tuôn ra đến mãnh liệt như vậy. Cái này tin tức phỏng vấn bị truyền ra thời điểm, trước máy truyền hình không ít fan bóng đá đều sợ ngây người. Thậm chí có thể nhìn thấy hiện trường phóng viên kia biểu tình khiếp sợ. Chỉ có Berlusconi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hiển nhiên rất hài lòng mình câu nói này mang tới chấn kinh hiệu quả. Cái này mùa giải AC Milan đã không có cái gì trông cậy vào. Champions League thi đấu vòng tròn triệt để vô duyên. European Cup hy vọng đều tương đối nhỏ. Fan hâm mộ bóng đá cũng rất thất vọng. Cảm thấy không có cái gì hy vọng. Đã như vậy, kia cũng không bằng hiện tại liền bắt đầu triển vọng hạ mùa dài. Sáng ngày thứ hai, đương Giang Thần Hy lái xe đi vào Dortmund trụ sở huấn luyện. Hắn kinh ngạc nhìn thấy trụ sở huấn luyện phóng viên nhân số so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Khó đường xảy ra đại sự tình gì rồi? Giang Thần Hy nhấn xuống loa, nhắc nhở các phóng viên chú ý cỗ xe đến. Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn liền bị một đoàn phóng viên vây quanh. Cái này khiến Giang Thần Hy phi thường không hiểu. Hắn không cho là mình trên người có cái gì tin rượt gân. Hắn bình thường sinh hoạt quỹ tích rất điệu thấp. ngoại trừ sân huấn luyện cùng đấu trường bên ngoài, chính là trong nhà, bát quái truyền thông trong báo cáo vĩnh viễn sẽ không có thân ảnh của hắn. Các phóng viên hoàn toàn ngăn trở đường, xe của hắn bị bao bọc vây quanh. Ha ha, bọn tiểu nhị, thế nào? Giang Thần Hy quay cửa kính xe xuống, không hiểu hỏi, những ký giả này bên trong, rất nhiều đều là hắn khuôn mặt quen thuộc, có Dortmund nơi đó phóng viên, thí dụ như cùng Dortmund câu lạc bộ cùng cá nhân hắn quan hệ đều coi như không tệ not right báo. Chiều phóng viên, cũng có nước Đức địa phương khác phóng viên, còn có hắn quen thuộc Trung Quốc phóng viên thân ảnh. Trong đó có Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phàm. Hai người này đôi mắt bên trong cũng là lấp lóe quang mang. Giang, Berlusconi tiên sinh điểm danh biểu thị muốn đưa vào ngươi. Ngươi làm sao xem chuyện này? Giang, có phải hay không AC Milan đã cùng ngươi tiến hành tiếp xúc? Giang, ngươi là muốn chuyển nhượng đi AC Milan sao? Giang, Kaka cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng thời điểm hàn huyên cái gì? Là mời ngươi đi Milan sao? Lộn xộn cái gì? Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người. Có chút loạn, muốn vuốt một vuốt. Hắn từ các phóng viên lao nhau bên trong bắt được từ mấu chốt. Milan, Kaka, Berlusconi, chuyển nhượng. Ai nói AC Milan muốn đưa vào ta rồi? Giang Thần Hy kinh ngạc hỏi. Hắn đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Là AC Milan lão bản Berlusconi tiên sinh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm chính miệng nói. Hắn biểu thị sẽ vì ngươi mở ra chuyển nhượng tài chính tài khoản. Dịch Phàm kích động nói. Hắn là Serie A lão fan bóng đá. Đặc biệt là đối hai cái Milan cùng Juventus cái này phương Bắc tam cường đều thích vô cùng. Đây là phi thường hiếm thấy. Rất bình thường không có nguyên tắc tính chất A. Phải biết cái này ba nhà đội bóng quan hệ trong đó nhưng là phi thường loạn. AC Milan mặc dù nhưng cái này mùa giải biểu hiện 10 phần hỏng bét. Nhưng là, dù sao cũng là 7 độ đăng đỉnh châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cầm tới châu Âu quán quân số lần gần với Real Madrid. Mà lại tại hai cái mùa giải trước vẫn là Serie A quán quân. Chi này đội bóng vẫn là không ít người trong lòng đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ở thế giới phạm vi đều được hưởng cực cao danh vọng. Đặc biệt là tại rất nhiều nhận Serie A tiếp sóng tình hoài ảnh hưởng Trung Quốc phóng viên xem ra. AC Milan có không tầm thường giới bóng đá địa vị. Hoặc là có thể nói như vậy. Tại Dịch Phàm cùng đông đảo Trung Quốc thể dục phóng viên cùng fan bóng đá trong lòng. Hiện tại Dortmund vô luận là lực ảnh hưởng cùng nội tình. Đều là không cách nào cùng hiện tại AC Milan so sánh. Từ bọn hắn ý nguyện cá nhân đến xem. Bọn hắn là hy vọng Giang Thần Hy đi AC Milan. Giang Thần Hy cộng Kaka. Cái này tổ hợp, tưởng tượng một chút cũng làm người ta kích động a. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi. Chuyện này đánh hắn một trở tay không kịp. Bất quá, mặc dù là đột phát sự kiện, Giang Thần Hy vẫn tương đối thanh tỉnh. Hắn biết mình là một Dortmund cầu thủ. Lúc này ứng làm như thế nào vừa đi vừa về ứng vấn đề này? Ta không rõ ràng mọi người nói tới sự tình. Trên thực tế, nếu không phải là các ngươi nói cho ta, ta còn không biết tin tức này. Giang Thần Hy biểu lộ nghiêm túc nói. Bất quá, có một chút là ta có thể nói cho mọi người. Ta hiện tại là Dortmund cầu thủ. Ta cùng câu lạc bộ có hiệp ước. Mà lại trọng yếu nhất chính là ta ở chỗ này rất vui vẻ. Các phóng viên đối với Giang Thần Hy công thức hóa không có trả lời cảm. Giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải đầu óc nước vào cầu thủ. Lúc này đều sẽ trả lời như vậy. Sẽ đối với hiện tại đông ra biểu đạt chân thành. Trên thực tế, bọn hắn quan tâm cũng không phải Giang Thần Hy trả lời. Vô luận Giang Thần Hy trả lời thế nào, bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo chủ đề. Lúc này, liền như là phim ảnh bên trong cảnh sát luôn luôn tại sự tình giải quyết mới xuất hiện. Dortmund trụ sở huấn luyện công tác bảo an nhân viên mới vội vã chạy đến. Tại nhân viên công tác trợ giúp dưới, mở ra một con đường. Giang Thần Hy quay cửa kính xe xuống, lái xe hơi thoát khỏi ký giả truyền thông vòng vây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.